Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 509. Chương 509 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 40. Chương 509 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 40 mặt khác một bên, đang ở phát sóng trực tiếp thi đấu. Hoắc Ngôn hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ hảo. Thi đấu thời điểm mặc danh câu môi cười hai lần, còn bị võng hữu tiệt đồ. Bị xưng là kinh diễm cười, chẳng sợ hiện tại Hoắc Ngôn cùng tiểu chủ bá sự tình nháo ồn ào huyên náo. Nhưng là này phen nhiệt độ chút nào không giảm, mơ siêu không biết có phải hay không bởi vì này cười. Ngòi nổ, không ít võng hữu bắt đầu tìm bất đồng, lấy dĩ vãng Hoắc Ngôn thi đấu thời điểm trạng thái bộ dáng. Cùng hôm nay làm đối lập, không ít người sôi nổi spam, đại thần hôm nay giống như tâm tình phá lệ hảo. Vừa mới rõ ràng là bị địch quân giết một lần, như thế nào còn cười? Đại thần trên quần áo đừng chính là cái gì? Ngực châm sao? Chỉ là này ngực châm như thế nào là cái viên hạt châu, nhìn qua hình như là cái nữ khoản ai, a? À. Trời xanh a, cái kia chủ bá rốt cuộc đối đại thần làm cái gì? Đại thần chính là trước nay đều không mang theo này đó vật phẩm trang sức, các ngươi nhìn đến. Không có. Đại thần trên cổ tay giống như có cái vết thương, này sẽ không vẫn là cái kia chủ bá làm đi. À à à à à, đại thần, vì cái gì ngươi một hai phải tìm cái kia tam lưu chủ bá? Ta thật là ý nan bình a. À. Trong lúc, có không ít chơi game thâm niên người chơi, ý đồ lên tiếng, hảo hảo xem thi đấu được chưa a? À. Không xem thi đấu liền lăn một bên đi, đáng tiếc. Thấp cổ bé họng thực mau đã bị làn đạn cấp bá không có ảnh, thi đấu rằng co 50 phút. Thi đấu kết thúc, Hoắc Ngôn đem mũ lưỡi chai đi xuống để ép một chút, giơ tay trên cổ tay nguyên bản bị che lấp xấu. Cắn liền bại lộ ra tới, khán giả xem rành mạch. Tức khắc làn đạn lại là một trận kêu rên bi thiết, đại thần bị một cái bất nhập lưu tiểu chủ bá cấp. Cùng, càng muốn liền càng ngày khí a, đi ra nơi thi đấu. Hoắc Ngôn móc di động ra đưa vào một chuỗi dãy số bá đi ra ngoài, ống nghe truyền đến đô thanh. Chỉ là không bao lâu, điện thoại bên kia đã bị người cấp ấn rớt, hắn nhìn di động biểu hiện. Lẩm bẩm một câu, sinh khí. Như vậy nghĩ, khóe môi câu một chút nháy mắt, kia trương lãnh đạm mặt đã bị hòa tan không ít, các đội viên đồng thời trầm mặc trừng lớn đôi mắt. Nhìn nhà bọn họ đội trưởng đây là làm sao vậy? Không phải là bị ai bám vào người đi. Dĩ vãng đội trưởng lạnh nhạt thời điểm, bọn họ không dám nói lời nào, hiện tại đội trưởng cười. Càng không dám nói tiếp nữa, này ai biết có phải hay không chiêu cái gì không sạch sẽ đồ vật các đội. Viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bỗng nhiên có người nhỏ giọng mở miệng gì. Đội trưởng ngươi ngày thường không phải không thích mang vật phẩm trang sức sao? Liền nhìn đến đội trưởng trên quần áo, treo một quả ngực châm, vẫn là một cái đại chân châu mang theo một vòng tiểu kim cương, nghe được đội viên mở miệng. Hoắc Ngôn rũ mắt cũng rơi xuống kia cái ngực châm thượng. Đi theo ngẩng đầu, quét một vòng đội viên, lãnh đạm mở miệng như thế nào? Các đội viên bị hỏi nháy mắt an tĩnh, bọn họ nhưng đều là có ký ức, thứ này không phải nhân gia chủ. Bá đưa cho, bạn trai cũ, sao? Bị đội trưởng đoạt tới. Còn châm chọc nói lại xấu lại giá rẻ, lúc này không thể hiểu được lại mang ở trên người còn hỏi bọn. Họ cái này ngực châm thế nào, các đội viên ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, ở yên tĩnh chung. Có người thử há mồm còn, cũng không tệ lắm, nói lời này thời điểm. Kia đội viên chính mình cũng chưa tự tin, chỉ là lời này rơi xuống. Hoắc Ngôn thu hồi ánh mắt, câu một chút môi, tựa hồ thực nhận đồng bộ dáng, lãnh đạm một câu, ánh mắt không tồi. Hôm nay nghỉ ngơi, không huấn luyện, nói xong, liền rời đi, lưu lại các đội viên ngây ngốc. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có người nghi hoặc mở miệng, đội trưởng cũng cảm thấy lấy đồ vật đẹp. Không có khả năng đi, ta có phải hay không nghe lầm, đội trưởng không phải còn ghét bỏ xấu đâu sao? Không có, tấu chương xong, hết chương.